Lãnh cung thái tử phi, chương 4, dục vọng đe dọa, góc truyện audio.com. Qua 2 tuần trăng, đội ngũ chính thức ra khỏi lãnh thổ Huyền quốc đang ở biên giới hai nước. Huy quốc cấm vệ đội uy nghiêm, tướng quân có quyền uy đích thân đứng ra tiếp đón. Long y hoàng tương đối chấn định, Vân Lang cũng vậy. Chuyện đã tới nước này, không ai có thể kéo trở lại. Buổi tối, ở tạm dịch quán, Long y hoàng rửa mặt xong, tóc dài còn đọng vài giọt nước, nàng dùng ngọc châm vấn tóc lên, từ từ đi tới đại sảnh nghị sự, tựa như tiên nữ hạ phàm, điên đảo lòng người. Vân Lang cùng lão tướng quân bí mật nghị luận công việc, thấy Long y hoàng đến, lập tức hóa thành tượng đá, tất cả động tác đều dừng lại. Giữa không trung, Long y hoàng không phải khả ái, không phải quyến rũ, cũng không phải đẹp đẽ vì son phấn, mà là vẻ đẹp kinh hãi, trời sinh diễm lệ không hề che lấp, khí chất tự nhiên càng khiến nàng cao quý không gì sánh được. Trước kia Vân Lang nhìn Long y hoàng đã quen, hiện tại cũng vẫn khó có thể trấn tĩnh. Nguyên lai nàng dù là so từ phương diện nào cũng sẽ không bại bởi bất luận ai. Lão tướng quân dù sao cũng thân kinh bách chiến, sửng sốt một lúc lâu, lập tức đứng lên, một mực cung kính hướng nàng hành lễ nói. Sớm, nghe nói về quý quốc có vị quận chúa nghiêng nước nghiêng thành, hoàng đế nâng niu như hòn ngọc quý trên tay, hôm nay vừa nhìn, thật sự là chuyến đi này được mở rộng tầm mắt. Tướng quân khách khí, y hoàng mới là nghe nói, ngài là cữu cữu của đương kim thái tử, ca ca hoàng hậu, thấy ngài, y hoàng cảm thấy rất vinh hạnh. Long y hoàng hướng trưởng bối hành lễ, cười đến thong dong, hoàn toàn không có dã tính cùng linh động. Ngài là trưởng bối, nên y hoàng hướng ngài hành lễ mới phải. Ha ha, không lâu nữa, y hoàng quận chúa sẽ trở thành thái tử phi. Huy quốc chúng ta, quốc mẫu tương lai, dĩ nhiên ta không dám thất lễ, y hoàng quận chúa khí chất vô song, khí độ ung dung, thật sự ngoài người. Không còn ai xứng đáng. Tướng quân chê cười, hai người nhập tọa, bắt đầu nói chuyện phiếm. Vân Lang yên lặng nhìn Long y hoàng liếc mắt, thu hồi bản vẽ trên bàn, từ từ xoay người rời đi. Vừa rời đi đại sảnh khiến hắn hít thở không thông, hắn lập tức hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại, hung hăng đánh vào cây cột một quyền, tóc đen bạch y áp lực khiến người khác không thở nổi. Thật sự, không còn có biện pháp nào. Bất quá có thì sao? Coi như bản thân hắn thích nàng như thế nào, nàng cũng không có cảm giác gì khác với hắn. Vân Lang tự giễu một tiếng, bỏ bàn tay bị sưng đỏ ra phía sau, dọc theo hành lang đen nhánh một mảnh. Chỉ là trong nháy mắt, tựa hồ có một luồng khí xẹt qua hắn, nổi lên tóc dài tung bay. Nếu là người bình thường, nhất định sẽ không cảm giác được có cái gì kỳ quái, chính là Vân Lang dù sao cũng học võ công mười mấy năm, trận gió này, rõ ràng là dấu vết của một người có khinh công rất cao. Vân Lang bỗng nhiên xoay người lại chạy đi, hướng đó, nhất định là đại sảnh chỗ Long y hoàng ở, nhưng là, đến lúc Vân Lang chạy tới, đại sảnh cửa sổ mở rộng, Long y hoàng không thấy bóng dáng, chỉ còn lại lão tướng quân tại chỗ thở dốc. Đúng là, khinh công rất cao. Vân Lang không dám chậm trễ, an trí tốt lão tướng quân, lập tức triệu tập nhân mã, hướng bọn họ chỗ bọn họ vừa đi mà đuổi theo. Khinh công đạp trên tuyết không có lấy một dấu vết, đuổi theo xa ra một dặm, liền không có một chút manh mối. Vô liêm sỉ, Vân Lang hung hăng đâm kiếm xuống đất, hai mắt bởi vì phẫn nộ một màu đỏ tươi. Góc truyện audio.com, mà bên kia, Long y hoàng căn bản không biết rõ đã phát sinh chuyện gì, chỉ là cảm giác được hình như có nhân ảnh vọt đến trước mặt mình. Không nói hai lời liền chế trụ nàng, thi triển khinh công, bay nhanh rời đi, đến mức mắt nàng không còn thấy rõ phong cảnh, bên tai một mảnh âm thanh gào thét, đến lúc có ánh sáng hiện lên trước mắt, nàng cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, bị ném xuống giường. Long y hoàng hơi lắc đầu, cảnh tượng mơ hồ cũng dần dần rõ ràng hơn. Là một đại gian phòng sáng ngời, chỗ nàng nằm chính là giường, gian phòng lấy màu tím chủ đạo, xa rèm rủ xuống trong suốt càng mập mờ mông. Lung, ngươi là nữ nhân sắp gả cho thái tử Huy quốc, nam nhân thanh âm từ trên cao truyền xuống, Long y hoàng vừa nhấc đầu lên liền thấy hắn nằm nửa người trên giường, vóc người thon dài, thân hình kiện mỹ, tóc dài rối bù càng thêm đẹp đẽ quý giá không kềm chế được, chỉ là nửa bên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, nhìn không rõ mặt mũi. Ngươi là ai? Long y hoàng cao mày, trong trí nhớ của nàng tựa hồ không có quen người nào như vậy. Ta là ai ngươi không cần phải xen vào, dù sao ngươi biết ta tìm ngươi là được. Tìm ta, chấm, ngươi rất đẹp, được cho tuyệt sắc cực phẩm, bất quá đáng tiếc vị thái tử kia trong lòng đã có người yêu, ngươi gả qua chỉ làm hại thêm nhiều người vô tội, có ý gì? Ta muốn nói, thừa dịp hiện tại chuyện còn chưa tới không có thuốc chữa, ngươi nên trở về nhà của ngươi đi. Nam tử cầm dơ lên, khẩu khí hơi khinh miệt, mặc kệ ngươi dùng cớ gì, mau trở về. Long Y Hoàng sửa sang lại dung nhan vốn có, nghe được nam tử nói. Xong đột nhiên bật cười, ta cũng không nguyện ý gả đi, nhưng là nghe, ngươi vừa nói như thế ta trái lại thấy thái tử kia rất thú vị. Nàng, cố ý nghiêng nửa người tới gần nam tử, ngươi vừa nói như thế ta nghĩ, không phải hắn sẽ không lấy chồng. Tiếp sau đó, Long Y Hoàng cười không nổi, nàng không nghĩ tới nam tử lại hành động như vậy, nhanh chóng nghĩa vô phản cố chỉ là một cái. Chớp mắt liền đem nàng đẩy ngã trên giường, thân hình cao lớn đè lên. Nàng, động tác mập mờ không rõ, ngươi dù gì cũng là mỹ nữ ta làm như thế nào cũng sẽ không có hại. Hắn cười đến cuồng vọng, ngón tay thon dài xẹt qua cằm Long Y Hoàng. Khiêu khích nói, ngươi nghĩ thử, nếu là ta ở chỗ này cưỡng bức thân thể của ngươi, như vậy, ngươi giá qua, hoàng thất cũng không có khả năng. Lưu lại ngươi, như thế nào? Lo lắng, ngươi buông, ra, Long Y Hoàng thoáng cái có chút hoảng hốt. Vội vàng dùng hai tay đập vào ngực nam tử, nhưng nữ nhân sao có thể so. Cùng nam nhân, nàng làm như thế nào cũng không có hiệu quả. Mỹ nhân, ngoan ngoãn đi, nếu không ta sẽ để cho ngươi rất đau. Nam tử tà mị thanh âm vang bên tai nàng, nương theo đó, sau đó im một. Dấu hôn tại cổ nàng, một mạch trượt xuống. Ngươi buông, vương bát đản, lăn xuống đi, Long Y Hoàng, hoảng sợ dãy giụa, nhưng lại vô tình khơi dậy thêm dục vọng của hắn. Mỹ nhân, ai kêu ngươi như vậy không nghe lời, trái lại ta rất, nhanh thả ngươi đi, nam tử nhẹ nhàng cắn vào gáy nàng, bàn tay từ dưới. Vuốt lên, nắm lấy đai lưng nàng, cách chương.